Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 780 chết đệ đệ ca ca đến, Vô Cực Tiên Tông hết thảy đều bố trí hoàn tất về sau, Tô Nham liền lần nữa một mình một người ly khai, Đông Phương Thanh cái kia khỏa nguyên thần, cũng đã bị hắn triệt để luyện hóa, tăng thêm trước khi luyện hóa hai cái long tộc chân long tinh khí gia trì, tu vi của hắn cũng là lần nữa tinh tiến, mặc dù không có tấn chức giới chủ trung kỳ, nhưng lại đã có thể cải biến 120 lần thời gian pháp tắc, so về trước khi, lần nữa cường đại rồi rất nhiều. Phá hủy tiên nguyên giới căn cơ, Tô Nham cũng không có bởi vậy dừng tay, thừa dịp tiên đình trong tiên hoàng nhóm không thể ra tay, hắn muốn một mực nắm chắc lần này cơ hội thật tốt, mục tiêu kế tiếp là vịnh đình giới, cái này biên giới, cùng tiên nguyên giới đồng dạng, đều là thừa thải khoáng sản, hơn nữa trực tiếp quy tiên đình quản hạt, là tiên đình nguồn năng lượng chủ yếu nơi phát ra, Tô Nham đã muốn làm phá hư, cái kia tự nhiên là phá hư đến cùng. Huống chi, đối mặt như vậy tài phú, hắn lại làm sao có thể buông tha. Hôm nay, chính mình công nhiên cùng tiên đình đối nghịch tin tức, giờ mới bắt đầu, không lâu về sau, chỉ sợ sẽ bị bí truyền xôn xao, hắn muốn thừa dịp tiên đình còn không có hoàn toàn kịp phản ứng thời điểm, đối với hắn tiến hành trầm trọng đả kích. Tô Nham vừa mới phá đổ tiên nguyên giới, tiên đình tất nhiên nhận định cái lúc này hắn có lẽ tránh né mũi nhọn, sẽ không còn có động tác, mà Tô Nham chính là muốn lần nữa ra tay, chạy tới vịnh đình giới. Vịnh đình giới, theo kỳ danh chữ tựu không khó đoán ra cùng tiên đình tầm đó chặt chẽ liên hệ, đường Tô Nham chạy tới nơi này thời điểm, toàn bộ vịnh đình giới chính một mảnh yên lặng hài hòa, xem ra, tiên nguyên giới chỗ chuyện đã xảy ra, tại đây còn cũng không hiểu biết. Lại tới một lần rút củi dưới đáy nồi, không biết hội tạo thành như thế nào oanh động. Tô Nham khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, hắn tìm được giới chủ phủ phương hướng, trực tiếp xuyên thẳng qua tới, hắn thân như du long, tốc độ cực nhanh. Mặc dù là vượt qua toàn bộ biên giới, cũng chỉ là mấy cái thời gian hô hấp. Vịnh đình giới giới chủ phủ, cũng không có thành lập tại toàn bộ biên giới ở trung tâm, mà là đang tới gần biên cảnh địa phương, giới chủ phủ cự ly này cao cấp tiên nguyên mỏ, phi thường gần, điều này cũng làm cho nói rõ, Tô Nham muốn vô thanh vô tức đem cao cấp tiên nguyên mỏ lấy đi mà không kinh động giới chủ phủ, cái kia là căn bản không thể nào làm được đấy, xem ra không thể thiếu một cuộc chiến đấu a. Tô Nham cười lạnh, bất quá hắn tuyệt không sợ hãi, trong nội tâm thậm chí có chút ít khát vọng, hắn thực lực bây giờ lần nữa gia tăng, giới chủ trung kỳ cao thủ, căn bản không để tại mắt ở bên trong, chỉ cần không đụng với giới chủ hậu kỳ, hắn hào không sợ hãi, tại hắn xem ra, tiên đình giới chủ, nguyên thần của bọn hắn, cũng là cực lớn tài phú, là tăng lên Vô Cực Tiên Tông thực lực thiết yếu bảo bối. Âm âm. Một tiếng kiểu tiếng sấm rền tiếng vang, thái cực đồ lần nữa xoay quanh mà ra, đem trọn cái tiên nguyên mỏ triệt để bao phủ, khổng lồ như vậy động tĩnh, lập tức đưa tới giới chủ phủ vệ sĩ chú ý, một đám thân mặc khôi giáp cao thủ một cái nghe được động tĩnh về sau, hô hấp tầm đó liền chạy tới nơi này, đi đầu một vị, vậy mà trực tiếp là giới chủ sơ kỳ tuyệt thế cao thủ, không biết là cái này giới chủ trùng hợp đến đây thì sát hay vẫn là bản thân cứ đợi ở chỗ này, thật ra khiến Tô Nham có một chút giật mình, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn thu tiên nguyên mỏ. Uống. Tô Nham hét lớn một tiếng, thái cực đồ xuất hiện lần nữa một cái đen kịch đại động, vô tận lực cắn nuốt phúng dũng mà ra, tác dụng tại hạ phương tiên nguyên mỏ phía trên, dừng tay. Cái kia cái thứ nhất xuất hiện giới chủ hét lớn một tiếng, một cổ khó có thể che giấu lửa giận liền thiêu đốt, thậm chí có người dám đánh tiên đình khoáng sản chủ ý, tại hắn xem ra, người này đúng là điên rồi, người nào ngăn ta chết, đều cho ta xéo đi. Tô Nham tóc đen cuồng loạn nhảy múa, sát khí trùng thiên. Một mặt thu tiên nguyên mỏ, một mặt duỗi ra bàn tay lớn tiến vào phía dưới trảo lấy cao cấp tiên mạch đầy tới nhỏ thật can đảm. Cái kia giới chủ sao lại, há có thể trơ mắt nhìn xem Tô Nham đem tiên mạch thu, hắn ngao một cuốn họng, đánh ra vô cùng phù văn, hóa thành vô tận gợn sóng, hướng về Tô Nham tự xông đánh tới, hừ. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, hoàng kim đại kích xuất hiện trong tay, cả người càng là hóa thành một đạo thiểm điện xông ra, cái kia giới chủ chỉ cảm thấy quang ảnh lóe lên. Sau đó, một đạo sắc bén kim sắc hào quang, dùng sét đánh xu thế xẹt qua cổ của mình, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, một cái đầu lâu cao cao bay lên. Xoạt. Cái này cả kinh có thể không phải chuyện đùa, ở đây tất cả mọi người là kinh hãi muốn tuyệt, một cái cường đại cao cao tại thượng giới chủ đại nhân, cứ như vậy được một chiêu cho chém. Âm âm. Kịch liệt nổ vang, ở đây tất cả mọi người, trơ mắt nhìn xem tiên nguyên mỏ bị Tô Nham thu. Lại không có người nào dám ra tay, cái kia hoàng kim đại kích dừng lại ở trên hư không chính giữa trạm trạm sinh huy, tràn đầy sát khí, ai dám tiến lên? Một đầu so tiên nguyên giới còn muốn cực lớn cao cấp tiên mạch bị Tô Nham bắt đi ra, nhét vào trong túi. Ngay tại lúc đó, hai đạo thân ảnh theo trong hư không thoáng hiện mà ra. Hai người này, thoạt nhìn cũng chỉ là 40 tuổi cao thấp niên kỷ, lớn lên giống như đúc. Dĩ nhiên là một đối với huynh đệ sinh đôi, một thân tu vi, không thể khinh thường, đã đạt đến giới chủ trung kỳ tình trạng, cùng Đông Phương Thanh so sánh. Tiểu tử, ngươi dám mạnh mẽ bắt lấy tiên đình khoáng sản, thật sự là ăn hết gan hùm mật gấu. Một người trong đó mở miệng nói ra, hai người cảm nhận được tại đây động tĩnh liền chạy tới, nhưng vẫn là chậm một bước, ta xem hai người các ngươi tu vi còn có thể, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội thần phục với ta, hôm nay ta có thể không giết các ngươi. Tô Nham thản nhiên nói, ha ha, chê cười, đại ca, không cần cùng hắn nói nhảm, đồng loạt ra tay, giết cái này tiểu tử cuồng vọng. Tên còn lại cuồng tiếu không thôi, tại hắn xem ra, Tô Nham cũng chẳng qua là cường lớn một chút giới chủ sơ kỳ mà thôi, như thế nào hội là mình giới chủ trung kỳ đối thủ, huống chi, đối phương còn có hai người, dùng bọn hắn huynh đệ sinh đôi tầm đó ăn ý phối hợp, giới chủ trung kỳ, khó gặp địch thủ. Vịnh đình giới chủ phủ có hai vị giới chủ, họ Kép Nạp Lan, tên Anh Hùng, đây là một đối với huynh đệ sinh đôi, bởi vì cái gọi là huynh đệ đồng lòng, vô địch thiên hạ. Đây cũng là anh hùng nhị huynh đệ không coi ai ra gì một trong những nguyên nhân, không biết tốt xấu. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, sát cơ tóe sắc, trong lòng của hắn, phạm là vi tiên đình hiệu lực người, đều là địch nhân, đều đáng chết. Nạp Lan Hùng, tiểu tử này cuồng vọng, ngươi xem rồi, ca ca một mình ta chọn lấy hắn. Nạp Lan Anh ngữ khí cuồng vọng, trong tay hắn nhiều ra một thanh hắc sắc lan nha bổng, tản mát ra u mang, sát cơ tóe sắc, đem Tô Nham hoàn toàn tập trung. Làm bộ muốn ra tay, dựng tay. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng theo trên không vang lên, Tô Nham ba người đều là quay người nhìn lại, tự chứng kiến một người tướng mạo tuấn lãng thanh niên như ảo ảnh xuất hiện ở chỗ này, hắn mặc tiềm long tổ chức quần áo và trang sức, đứng chắp tay, ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp rơi vào Tô Nham trên người, trong mắt tràn đầy hận ý, người này hảo cường. Tô Nham trong nội tâm một bẩm, người tới rất rõ ràng đã đạt đến giới chủ trung kỳ, tiềm long tổ chức đệ tử hạch tâm. Như thế nào Đông Phương Thanh cùng Nạp Lan huynh đệ có thể so sánh, Tô Nham từ đối phương trên người cảm nhận được nhàn nhạt áp lực, người này tuyệt đối không đơn giản, đối với thời gian pháp tắc khống chế, chỉ sợ đã đạt đến 150 lần tả hữu, công tử, vì sao để cho ta hai người dừng tay, tiểu tử này đánh cắp tiên đình tài nguyên, huynh đệ của ta đang muốn đem hắn cầm xuống. Nạp Lan Anh mở miệng nói ra, đối mặt tiên đình mà đến người, hắn cũng là không dám lãnh đạm, là trọng yếu hơn là... Cho tới bây giờ người trên người, lại để cho hắn cảm nhận được một cổ tim đập nhanh lực lượng, các ngươi không phải đối thủ của hắn, hắn vừa mới giết tiên nguyên giới chủ Đông Phương Thanh. Người tới thản nhiên nói, ha ha, Đông Phương Thanh cái kia phế vật, làm sao có thể đủ cùng huynh đệ chúng ta so sánh với. Nạp Lan Hùng cười ha ha, chỉ là, đương hắn chứng kiến thanh niên kia bất thiện ánh mắt về sau, rất thức thời ngậm miệng lại, ngươi tự là Tô Nham. Thanh niên nhìn về phía Tô Nham, hỏi, đúng là. Tô Nham không sợ chút nào, hắn khát vọng cùng cao thủ như vậy một trận chiến, mặc kệ đánh thắng được hay vẫn là đánh không lại, hắn đều hy vọng tới một trận chiến, đến kiểm nghiệm chính mình chiến lực, ngươi giết đệ đệ của ta, hôm nay muốn thừa nhận của ta lửa giận. Thanh niên con mắt quan một thanh, sát khí không chút nào giảm, đệ đệ của ngươi. Ngươi nói Vũ Văn Hư. Tô Nham hỏi ngược lại. Đúng vậy, ta biết rõ đệ đệ tiếp nhiệm vụ, e sợ cho hắn ra tay, tự chạy tới. Đáng tiếc hay vẫn là đã chậm một bước. Thanh niên trong giọng nói có chút thương cảm, càng có đối với Tô Nham hận ý cùng sát ý, ha ha, chết đệ đệ đã đến ca, ngươi bổn sự ngược lại là rất lớn, nhanh như vậy là có thể tìm được ta, nói đi, ngươi tên là gì, ta Tô Nham tiễn đưa huynh đệ các ngươi tương kiến. Tô Nham cao giọng cười to, hắn biết rõ, mình giết Vũ Văn Hư, trước mắt thằng này chắc chắn sẽ không buông tha chính mình, hôm nay tránh không được một hồi ác chiến, Vũ Văn Phong. Vũ Văn Phong báo ra tên của mình, hắn chậm rãi giơ chân lên bước, hướng về Tô Nham chậm rãi đi đến. Thung thung. Hắn đi vô cùng chậm, mỗi đi một bước, hư không đều đang rung rẩy, hắn nửa cái chân đều chui vào trong không gian bộ, theo hắn từng bước một đi tới, Vũ Văn Phong toàn thân khí thế, cũng là một tầng cất cao, trùng thiên huyết khí cột sáng, chấn động trời cao, thật là lợi hại, tiềm long trong tổ chức, quả nhiên đều mạnh không hợp thói thường. Nạp Lan huynh đệ nhìn nhau, đều là giật mình vô cùng, cái này Vũ Văn Hư tuy nhiên cùng bọn họ là một cái cấp bậc, nhưng là ở giữa chênh lệch, lại không thể cùng nhật mà nói, đại ca, cái này Tô Nham có thể giết chết Đông Phương Thanh, cũng không phải một cái đơn giản nhân vật, ta và ngươi phân biệt tập trung bất đồng phương vị, chuẩn bị sẵn sàng, tránh khỏi hắn tại Vũ Văn Phong trong tay chạy thoát. Nạp Lan Hùng thấp giọng nói ra, Tô Nham lấy đi cao cấp tiên mạch, cái này bản thân chính là bọn họ hai người thất trách, nếu là bị hắn chạy thoát, Tiên Đình nhất định sẽ trách tội.